Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1910, chương 1911, nổi điên. Smiley, chạy thoát, đường đường phượng hoàng cổ tộc thánh nhân Phượng Thiên, dĩ nhiên chạy thoát, liền câu ngoan thoại đều không nhưng xuống, cứ như vậy xoay người bỏ chạy, nhìn Diệp Lăng đều trợn tròn mắt. Thật đặc biệt không có liêm sỉ a. Diệp Lăng cắn răng nghiến lợi quát. Cái này đặc biệt cũng là thánh nhân. Muốn chạy trốn, ngươi nghĩ mỹ. Đang ở Phượng Thiên xoay người ngất trời một khắc kia, Diệp Lăng chỉ một điểm, một cái lục quang bay thẳng lướt hư không bên trong, hóa thành một cái to lớn thúy trúc. Ong ong ong, thúy lục ánh sáng nhuộm đẫm thiên địa, trực tiếp đem cái kia Phượng Thiên cho cuốn tới trong đó. Nhưng là vẻn vẹn sát na, cái kia Phượng Thiên trực tiếp chấn động, đem cái này thúy lục ánh sáng cho đánh nát bấy. Bán thần khí nhất niệm giang sơn, căn bản không có thể ngăn cản Phượng Thiên. Nhưng là Diệp Lăng vốn là không có ôm hy vọng gì làm cho nhất niệm giang sơn lưu lại hắn, mà là cách trở hắn tốc độ chạy trốn mà thôi. Dầm dầm dầm, bất quá là bị nhất niệm giang sơn mệt nhọc trong tích tắc, Phượng Thiên đột nhiên quay đầu, thấy được như hồng thủy một dạng hướng hắn đánh tới Diệp Lăng. Giờ khắc này, Phượng Thiên can đảm hầu như đều sợ bể nát, một tiếng sợ hãi giống quá về sau. Hắn thân thể to lớn chi lên, nhiều bó hỏa diễm trực tiếp dâng trào. Diệp Lăng, ngươi là muốn cho bổn tọa liều mạng với ngươi. Phượng Thiên trực tiếp lược hạ câu ngoan thoại, nhưng là căn bản không dám dừng lại. Hắn cũng chính là nhất tôn ban đầu thánh mà thôi, có thể ở tiên đế trước mặt diễu võ dương oai, thế nhưng ở nhục thân thành thánh Diệp Lăng trước mặt lại phát không được tàn nhẫn, liền tùy tiện đều là một cái hy vọng xa vời. Ngao ngao cay rắm, phải liều mạng liền cho lão tử dừng xuống. Chạy cái gì? Diệp Lăng căn bản không để ý tới cái này lão gia hỏa uy hiếp, mà là mâu quang như sấm, hai tròng mắt huyễn hóa thành hai luồng lôi đình, ầm ầm hướng Phượng Thiên giết tới. Lôi sát, điên cuồng chạy trối chết Phượng Thiên, nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Lăng đột nhiên hội thi triển ra tinh thần công kích. Nguyên bản đang ở chạy trối chết thân thể trực tiếp ngưng lại, ngao ngao gào khóc. Hỗn đàn, tinh thần công kích, ngươi đê tiện a Diệp Lăng. Cái kia hư không bên trong không ngừng vặn thân thể Phượng Thiên trực tiếp chửi ầm lên. Xong, hoàn toàn xong, cái này trốn cũng không thoát, bị Diệp Lăng cho đuổi theo. Chỉ bất quá, này thì một khác chỗ chiến trường, mặt khác nhất tôn thánh nhân chứng kiến Hồng Tịnh bị phế, Phượng Thiên cũng muốn xong, dĩ nhiên nhất chiêu đánh vỡ Diệp Lăng một đạo bản tôn, xoay người chạy trốn tới hư không bên trong biến mất. Diệp Lăng còn lại hai đại bản tôn tuy là cũng là thừa kế nhục thân thành thánh chiến lực, tuy nhiên lại không có 12 thần mạch, cũng không cửu đại tiên anh, chiến lực muốn đánh rất lớn gãy khấu. Cho nên, nhất tôn thánh nhân muốn chạy trốn, cái này lưỡng đạo bản tôn, căn bản là lưu không xuống, chỉ có thể nhìn tên kia hoảng hốt bỏ trốn mất dạng. Biến mất, lại bị chạy thoát một cái, vậy ngươi liền càng đừng hòng trốn. Diệp Lăng cảm giác được một khác chỗ chiến trường tình huống, tức thì giữ tợn quát, chỉ một điểm. Cái kia bị một đạo khác bản tôn sách tinh thần tháp trực tiếp di chuyển hiện ở trước mặt của hắn. Dầm dầm dầm, tinh thần tháp tăng vọt, đỉnh thiên lập địa, 9 tầng thân tháp lóe ra mịt mờ tinh quang, không ngừng nhúc nhích, tản mát ra huyền diệu tối tăm khí tức. Mà này lúc, cái kia Phượng Thiên, chẳng qua mới vừa đem não hải trong tinh thần công kích cho oanh nát bấy. Tỉnh táo lại chi về sau, lại thấy được trước mắt đáng sợ kia tinh thần tháp. Tinh thần tháp, chấn áp, một tiếng như sấm một dạng giống giận vang vọng đất trời. Chỉ thấy đáng sợ kia tinh thần tháp, trực tiếp phóng lên cao, mà sau trực tiếp đem Phượng Thiên cho bao phủ lại. Không, không, không, liền kêu ba tiếng không được Phượng Thiên. Hai tay cử ngày, muốn ngăn cản cái này tinh thần tháp rơi. Đáng tiếc tinh thần tháp rơi đập một khắc kia. Hắn giơ lên hai tay, trực tiếp gãy, phù phù một tiếng. Phượng Thiên trực tiếp bị đập đến rồi tinh thần tháp bên trong. Đại địa run rẩy, từng đạo nứt khe theo đại địa miên kéo dài tứ phương. Rất dọa người, cũng trong lúc đó, lôi vực một, khác chỗ tiên đế chiến trường, cũng là hoàn toàn kết thúc. 16 liên minh hơn vạn đại quân, bị lôi vực đại quân hoàn toàn tiêu diệt. Diệp Phi, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Thanh Y, Ngạo Hồng Trần, Thác Bạt Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Triệu Công Minh, Đông Hoàng Thái Nhất, cái này từng vị đáng sợ đầu sỏ, mang theo một đám như lang như hổ tên, đem cái kia mấy vạn đại quân, hầu như cho xé thành mảnh nhỏ, một cái không lưu, tiên huyết, nhuộm đầy toàn bộ lôi cung đại địa. Gây mũi tiên huyết mùi vị tràn ngập ở hư không bên trong. Lạnh lùng gió thổi qua, nhường lưng lạnh cả người. Mà cùng này đồng thời, tinh thần tháp chậm rãi bay. Cái kia nằm dưới đất Phượng Thiên, đã bị bên trong tháp vô biên công kích cho oanh cả người thành cặn bã. Than trên đất Phượng Thiên gào khóc thấp, giọng kêu thảm. Diệp Lăng hướng hắn cười lạnh một tiếng. Diệt tiên kiếm nằm ngang nơi tay. Diệp Lăng, ngươi nếu như dám giết ta, ngươi thì xong rồi. Phượng Thiên ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng hư nhược nói. Vẫn còn ở uy hiếp Diệp Lăng đây. Mà lập tức, Diệp Lăng hơi nở nụ cười. Diệt tiên kiếm gạt gạt người này cầm. Không giết ngươi, như cũ thế bất lưỡng lập. Diệp Lăng đột nhiên cười nói. Phượng Thiên đột nhiên sững sờ, không minh bạch Diệp Lăng có ý tứ, đang ở vừa mới, chúng ta chém giết thời điểm, ta lôi vực, cửu kiếp cương vực trăm vạn đại quân, đã hướng các ngươi thành trì, triển khai huyết tinh trả thù, ngươi không có phát hiện cô tiên, huyết hà, chiến thần bọn họ đều không ở sao, Diệp Lăng, làm cho Phượng Thiên hoàn toàn trừng lớn con mắt. Không thể tin được Diệp Lăng, người này nói hắn hướng 16 thế lực liên minh tuyên chiến, triển khai máu tanh nhất trả thù. Kháo hắn điên rồi, hắn tuyệt đối là điên rồi a. Cứ như vậy, hai phe ân oán liền hoàn toàn không có khả năng hòa giải a. Một cái Diệp Lăng, làm sao có lá gan lớn như vậy dám hướng 16 thế lực tuyên chiến. Cho nên nói, ngươi phải chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái kia diệt tiên kiếm, ở Phượng Thiên đột nhiên rụt lại đồng tử bên trong, trực tiếp xuyên thấu lồng ngực của mình, mà sau một khí tức hủy diệt, tiêu diệt trong cơ thể tất cả sinh cơ. Còn Phượng Thiên tiên anh, tắc thì là bị Diệp Lăng dùng cửu u đế công, cho trực tiếp thôn phệ, mà sau sẽ bổn nguyên chi lực, chuyển hóa đến rồi Long Phượng bảo thể chi lên. Tới đây, ba đại thánh nhân, hơn vạn đầu sỏ, ngoại trừ nhất tôn thánh nhân chạy trốn bên ngoài, toàn bộ lưu tại lôi vực. Diệp Lăng về tới lôi cung bên trong, nhìn cái kia than trên đất Hồng Tịnh nhếch miệng nở nụ cười. Đường đường thánh nhân, cùng con chó chết tựa như, thực sự là nực cười a. Người đâu, bà, đem, người này, cho ta treo lên. Treo lên lôi cung cửa chính, ta muốn làm cho tam giới gia hỏa tất cả xem một chút. Dám hướng ta lôi vực đưa tay người, đều kết quả gì? Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng, mà cái kia Hồng Tịnh mặt sắc, hoàn toàn thay đổi. Nhất ngày về sau, một đạo tin tức trực tiếp một chút nổ toàn bộ tam giới. 16 thế lực ba đại thánh nhân. Hơn vạn đầu sỏ đi vào lôi cung tìm Diệp Lăng chất vấn trên. Lên, bách tộc nhân chết thảm việc. Kết quả Diệp Lăng đại khai sát giới. Hơn vạn đầu sỏ một cái không lưu toàn bộ chết ở tựa như nổi điên lôi cung trong tay cường giả. mà ba đại thánh nhân vừa chết nhất trốn, còn duy nhất một tái hoặc hồng tịnh, sống không bằng chết. Đường đường thánh nhân bị vô số người tôn sùng truyền thuyết, hiện nay bị đọng ở Lôi cung cửa chính chi lên, lấy cực kỳ phương thức nhục nhã ở xé rách 16 cái thế lực trái tim. Xem nhẹ nhàng khoan khoái liền đến đỉnh điểm võng khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.